Lục Tiểu Bạch mồ hôi đầm đìa nói, nếu không phải trở thành vũ giả, không biết cũng bị chết cỡ nào. Vô Song tỷ, tỷ làm cái gì vậy? Lục Thiếu Du đi vào trong định viện, nghi hoặc nói, Thiếu Du, nơi này còn có một gian phòng trống, Vô Song dời qua đây. La Lăng Thị từ trong đi ra. Dời qua đây? Lục Thiếu Du kinh ngạc nói, Vô Song tỷ, tỷ dời qua đây ở, đại bá biết không, ở đây không tốt như tiền viện, tỷ qua đây làm gì chứ? Phụ thân biết rõ, ta muốn sang đây giúp người, có ta ở đây, nếu có người muốn đối phó với người còn không dễ dàng như vậy. Đôi mắt dễ thương của Lục Vô Song chớp chớp vài cái nói nhỏ. Yên tâm đi Vô Song tỷ, ta có thể tự chiếu cố mình. Tỷ vẫn nên về tiền viện đi, tại đây không thích hợp tỷ ở. Lục Thiếu Du nói. Cái gì gọi là không thích hợp ta ở? Ta thấy nơi này rất tốt. Lục Tiểu Bạch, mang giúp tao đồ đặt vào trong phòng đi. Lục Vô Song nhẹ nhàng cười cười, đi qua bên người Lục Thiếu Du, mang theo hương thơm nhàn nhạt, đi vào trong định viện. Vâng, Vô Song tiểu thư. Lục Tiểu Bạch đáp một tiếng, dời một đống bao lớn bao nhỏ vào định viện. Lục Thiếu Du đứng trong định viện, khẽ cười khổ một chút, lập tức trong lòng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Chính mình đang muốn bế quan, không bỏ được mẫu thân ở một mình nơi này. Có Lục Vô Song ở trong định viện, chính mình không cần lo lắng cái gì, có thể yên tâm bế quan luyện đan. Thiếu Du, Vô Song qua đây cũng tốt. Đúng rồi, con có đói bụng không? Ta đi làm một chút gì đó cho con ăn. La Lăng Thị nhìn Lục Thiếu Du nói. Mẫu thần, con có chuyện muốn ra ngoài một chút, đoán chừng 5-6 ngày sau mới có thể trở về. Lục Thiếu Du nói. Đi ra ngoài, lại còn lâu như vậy, vài ngày nữa là đến lễ mừng năm mới rồi, con không nên đi đâu cả. La Lăng Thị lo lắng nói. Thiếu Du, đệ muốn đi đâu, tỷ đưa đệ đi. Lục Vô Song đi tới, nghe được Lục Thiếu Du muốn đi ra ngoài mấy ngày thì nội tâm lo lắng. Vô Song tỷ, đệ cũng không đi đâu xa, sẽ không có nguy hiểm gì đâu, chỉ là đệ có chút chuyện muốn làm. Qua mấy ngày đúng giờ trở về, mấy ngày này tỷ giúp đệ chiếu cố mẫu thân một chút ạ. Lục Thiếu Du nói. Thế nhưng mà thời điểm này đệ đi ra ngoài, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Lục Vô Song nói. Yên tâm đi, đệ không có việc gì đâu. Lục Thiếu Du nói xong, liền rời khỏi định viện. Chuyện mật thất và linh giả hắn không thể để bại lộ. Thiếu Du, đứa nhỏ này. La Lăng Thị lo lắng không thôi. Tam Di, Thiếu Du có ăn bài, chúng ta không cần quá lo lắng. Nhìn bóng lưng Lục Thiếu Du, tuy trong lòng Lục Vô Song vẫn lo lắng, nhưng trong vô hình vẫn phi thường tín nhiệm Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du xuyên qua vài hành lang đến hậu viện gần kho củi. Hắn giống như ăn trộm dò xét thật lâu, xác định chung quanh kho củi không có người thì hắn mới lách vào kho củi. Kho củi bình thường không có người tới, Lục Thiếu Du buông lỏng một hơi, lập tức mở nắp mật thất đi vào. Lục Thiếu Du, người tới làm cái gì? Lục Thiếu Du tiến vào mật thất, một giọng nói truyền ra. Nam Thúc, tại sao Thúc lại ở đây? Lục Thiếu Du đã giật mình, trong mật thất chính là Nam Thúc. Ta còn hỏi người đấy, trông thấy người lén lén lút lút tại đây, biết người muốn làm cái gì? Ta không phải nói cho người biết sao, mật thất này người không nên tiến vào. Lão Bột Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du nói. Nam Thúc, con cần nơi luyện chế đan dược, chỉ có nơi này phù hợp. Lục Thiếu Du nói. Đó là chuyện của ngươi, chính ngươi tìm nơi khác đi. Nam Thúc tức giận nói. Lão đầu tử, con dùng mật thất của Thúc một chút mà thôi, không cần hẹp hòi như thế chứ. Lục Thiếu Du nhìn Nam Thúc nói. Tiểu tử ngươi muốn nói lý sao? Ngày hôm qua không phải rất uy phong sao? Bảo ngươi khiêm tốn ẩn nhẫn, tại sao ngươi sốt ruột thế? Vội vàng tăng cường thực lực sao? Nam Thúc nhàn nhạt nói. Con cũng không có biện pháp. Lục Thiếu Du đã sớm nghĩ đến chuyện xảy ra trong Lục gia không thể giấu giếm Nam Thúc. Nam Thúc biết rõ chuyện ngày hôm qua cũng không có gì là kỳ lạ. Ngươi bây giờ cần phải nhiều chú ý một chút, đừng để đần độn u mê mà chết đi, lãng phí thời gian ta dạy người. Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, lập tức cũng không quan tâm tới Lục Thiếu Du, rời khỏi mật thất. Lục Thiếu Du nhìn bóng lưng Nam Thúc, sau đó khoanh chân ngồi xuống, trong nội tâm mỉm cười, xem ra Nam Thúc cố ý bảo mình phải cẩn thận. Từ trong trữ vật giới chỉ móc hỏa long đỉnh ra, âm thanh ong ong truyền ra, hỏa long đỉnh xuất hiện trong mật thất liền tỏa ra khí tức đầy cổ xưa. Lập tức, Lục Thiếu Du móc hai bao dược liệu, ký sổ từ Thiên Bảo Môn ra, do dự một chút quyết định luyện chế 50 phần quán đính đan, sau đó lại luyện chế tăng nguyên đan. Tăng nguyên đan chính là đan dược nhị phẩm, Lục Thiếu Du hiện tại không có chút nắm chắc nào cả, không biết mình có thể luyện ra đan dược nhị phẩm hay không. Trước luyện quán đính đan đã quen thuộc mới tốt, đoán chừng đến cuối cùng,

Lúc này giọng nói của Nam Thúc vang lên bên tai Lục Thiêu Du. Con quên. Lục Thiêu Du phục hồi tinh thần lại, cũng không muốn biểu hiện, nhưng mà nhất thời quên mà thôi, lập tức vội vàng khống chế thuộc tính của mình. Xảy ra chuyện gì? Lục Thiếu Du kinh ngạc, phát hiện thủy tinh cầu giống như máy móc hấp thu thuộc tính của mình, cho nên muốn bỏ thuộc tính khác cũng khó khăn. Thu cho ta. Thần sắc Lục Thiếu Du trầm xuống, thầm nghĩ trong lòng, hắn khống chế thuộc tính rất là thành thạo, lập tức vội vàng thu hồi thuộc tính. Nhưng mà trong lòng, vội vàng cũng chỉ thu được hai chủng thuộc tính. Năm hào quang quanh người giảm đi hai loại, còn có ba loại sáng bóng quanh quẩn, mà lúc này trên thủy tinh cầu cũng xuất hiện ba loại ánh sáng vô cùng chói mắt, một màu vàng, một màu trắng, một màu đỏ. Trời ạ! Tên trưởng lão áo xanh kinh hãi lui ra sau hai bước, trong mắt kinh hãi nhìn chăm chăm vào Lục Thiêu Dụ, ngực phập phồng rất mạnh, dường như đang thở gấp. Mà đúng lúc này Lục Vô Song ở cách đó không xa vô cùng kinh ngạc, nàng dường như xem hiểu hàm nghĩa ba loại hào quang này. Lục Thiêu Du rút tay phải về, lúc đầu không chú ý suýt nữa bộc lộ toàn hệ thuộc tính của mình. Lục Thiêu Du, thổ hệ, hỏa hệ, phong hệ, vũ sĩ tam hệ, vũ sĩ tam trọng. Trưởng lão áo bào xanh nhìn qua Lục Thiêu Du, lập tức nhìn chăm chăm vào đám người Lục Đông trên khán đài nói, thiên phú đỉnh cấp. Trời ạ, dĩ nhiên là vũ sĩ tam hệ. Trong truyền thuyết vũ sĩ tam hệ đều là thiên tài trong thiên tài. Lục Thiêu Du dĩ nhiên là vũ sĩ tam hệ. Tất cả mọi người điên cuồng, bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi, nhìn chăm chăm vào Lục Thiêu Dụ, giờ phút này không ai còn nghi hoặc. Lục Thiêu Dụ là đồ cuối mục nữa. Nếu vũ giả tam hệ, thiên phú đỉnh cấp cũng là cuối mục, vậy bọn họ chính là phế vật, sát rưởi. Phu nhân, công tử là vũ giả tam hệ, thật tốt, công tử thật là lợi hại. Lục Tiểu Bạch nhảy dựng lên, so với bản thân mình là vũ giả tam hệ còn hưng phấn hơn nhiều. Vũ giả tam hệ, đứa nhỏ này... La Lăng Thị trong Lục gia lâu như vậy, tự nhiên là biết rõ vũ giả tam hệ đại biểu cái gì. Lúc này kích động nước mắt chảy ra, giờ phút này những ủy khuất trước kia cũng không còn, tất cả đều đáng giá. Lục Đông, Lục Tây và mấy trưởng lão Lục gia còn lại trên khán đài đứng lên, ánh mắt kinh ngạc và không dám nhìn qua Lục Thiêu Dụ. Nhưng vừa vặn bọn họ cũng nhìn thấy, tất cả không phải là giả. Vũ giả tam hệ, vũ giả tam hệ trong truyền thuyết, Lục gia ta không ngờ xuất hiện vũ giả tam hệ. Lục Đông kinh ngạc không hiểu, nhưng trên mặt đầy hưng phấn cười ha hả. Vũ giả song hệ đã là thiên tài, vũ giả tam hệ chính là thiên tài trong thiên tài. Hơn nữa, không phải vũ giả song hệ có thể so sánh. Nếu lúc này có đại gia tộc biết rõ Lục gia xuất hiện vũ giả tam hệ, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế tới xem. Vũ giả tam hệ à, thật sự còn thưa thớt hơn Phượng Mao lần giác. Đây chỉ là vũ giả xuất hiện trong truyền thuyết. Mà lúc này, chỉ có sắc mặt Triệu Tuệ cực kỳ khó nhìn. Nếu nói Lục Thiếu Hổ bộc lộ vũ giả song hệ làm cho tâm tình của nàng đắc ý lên thiên đường, như vậy lúc Lục Thiếu Du là vũ giả tam hệ, chính là lúc tâm tình của nàng rơi xuống địa ngục. Những người vây xem vô cùng xôn xao, dường như mọi người đã hoàn toàn quên đi Lục Thiếu Du có thiên phú vũ giả song hệ, danh tiếng vũ giả tam hệ có thể nói hoàn toàn áp đảo vũ giả song hệ. Vũ giả song hệ là thiên tài, là tồn tại Phượng Mao lần giác. Nhưng mà trong ánh mắt của vũ giả tam hệ thì cái gì cũng không phải. La Lăng, không, La Phu Nhân, người đúng là số tốt. Thiếu Phu Nhân không ngờ là vũ giả tam hệ. La Phu Nhân, người cuối cùng đúng là khổ tận cam lai, về sau có phúc hưởng. Lúc này trong đám người vây xem cũng có không ít người vây quanh La Lăng Thị, không ngừng nịnh nọt toan hót. Vũ giả tam hệ có gì ghê gớm đâu à. Lục Thiếu Du nhìn qua phản ứng của mọi người, khe khẽ thở dài. Chính mình vội vàng nên chỉ kịp thu lại hai loại thuộc tính. Chính mình trên thực tế chính là vũ giả toàn hệ, tam hệ cũng chưa tính là cái gì.